Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3772, ngươi không được, để cho ta tới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hứa Từ đem Lâm Bạch trở thành ẩn thế không ra cường giả tiền bối. Nhưng Cổ Dung đối Lâm Bạch lai lịch lòng dạ biết rõ. Nàng biết rõ Lâm Bạch cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối. Hắn liền vẻn vẹn một vị chuẩn đạo cảnh võ giả mà thôi. Mặc dù trong tay thủ đoạn rất nhiều, nhưng dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu để cho Lâm Bạch vị này chuẩn đạo cảnh võ giả đi đánh với Cầu Hồng một trận, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ bị Cầu Hồng đánh cho chết không toàn thây. Cổ Dung khuyên nhủ Lâm Bạch đào tẩu. Nhưng Lâm Bạch cười một tiếng. Nhìn nói với Cổ Dung. Ngươi không được, để cho ta tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngăn lại Cổ Dung. Bước ra một bước. Hiển hiện ở giữa không trung. Xuất hiện ở đâu một đầu còn tựa như núi cao lớn nhỏ ba đầu ngao khuyển trước mặt. Gió nhẹ phơ phất, dáng người chắc tuyệt, ba đầu ngao khuyển sững sờ. Sáu con máu con mắt màu đỏ tập trung ở trên thân thể Lâm Bạch. Tựa hồ rất nghi hoặc chuẩn đạo cảnh này võ giả là vậy đến dũng khí cũng dám xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá tùy theo hắn liền cười to lên. Ha ha, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Chủ động đến đây chịu chết. Vậy ta liền lòng từ bi. Để cho ngươi đã chết đau một chút khổ đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu ngao khuyển bên trái đầu lâu nhe răng cười cười một tiếng. Mở ra miệng to như chậu máu. Đối với Lâm Bạch đột nhiên cắn xé mà tới. Tiền bối xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Từ kích động không thôi quát. Cổ Dung sắc mặt hiện ra một vòng lo lắng. Nắm chặt băng xương linh kiếm. Vận sức chờ phát động. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà mấy người còn lại thì là bảo trì hoài nghi thần sắc nhìn xem Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Hắn có thể làm sao? Một cái chuẩn đạo cảnh võ giả. Có thể có chỗ lợi gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm, thừa dịp hắn bị Cầu Hồng ăn thời điểm. Đúng là chúng ta đào tẩu thời cơ tốt a. Chấm, không sai không sai. Ai nói vô dụng chỗ? Hắn không phải có thể cho chúng ta tranh thủ một chút đào tẩu thời cơ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người kia không có đối Lâm Bạch ôm lấy mảy may hy vọng. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Bạch giờ phút này xuất thủ có thể vì bọn họ tranh thủ đến một chút đào tẩu thời gian. Bọn hắn dự định tại Lâm Bạch bị Cầu Hồng ăn hết thời điểm. Thừa dịp loạn đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa Từ nghiêm nghị quát. Các ngươi biết cái gì? Tiền bối chính là ẩn thế không ra cao nhân. Chỉ cần hắn vừa ra tay. Cầu Hồng này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy người kia cái cổ co rụt lại. Bọn hắn mặc dù xem thường Lâm Bạch chuẩn đạo cảnh tu vi, nhưng là Hứa Từ dù sao vẫn là hai kiếp đạo cảnh tu vi a. Bọn hắn cũng không dám ở trước mặt Hứa Từ lỗ mãng. Không nói nữa, mấy người chuẩn bị tiếp xuống đào tẩu thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa không trung, Lâm Bạch nhìn xem đầu trái hướng về phía chính mình cắn xé mà đến. Miệng to như chậu máu vỡ ra. Phun ra làm người ta sinh chán ghét hôi thối khí tức. Tại cái này một cái chớp mắt. Lâm Bạch đưa tay nhoáng một cái. Yêu kiếm xuất hiện trong tay. Vô biên kiếm ý ngưng tụ. Một kiếm đánh phía đầu lâu. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Ha ha ha. Cái kia ba đầu ngao khuyển không trốn không né. Chọi cứng lấy Lâm Bạch một kiếm này uy lực. Không có thụ bất luận cái gì thương thế. Ngược lại còn khiêu khích đối Lâm Bạch cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh ở giữa. Thân hình ở giữa không trung một trận lắc lư. Một mảnh kiếm ảnh bay bổng hiển hiện chém tới. Chết đi cho ta. Chấm. Ba đầu ngao khuyển đắc ý cuồng tiếu. Không sợ chút nào Lâm Bạch kiếm ảnh. Bén nhọn răng nhọn cắn xé mà đi. Liền muốn đem Lâm Bạch xé thành mảnh nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay một khắc này, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Thấp giọng thì thầm. Đạo thần ấn. Tại Lâm Bạch trên ngực cái kia một viên yên lặng đã lâu đạo thần ấn bỗng nhiên tỏa sáng. Trận trận hào quang nhỏ yếu tản ra. Giờ khắc này, trong đạo thần ấn lực lượng liên tục không ngừng rót vào Lâm Bạch thể nội. Làm Lâm Bạch cảm thấy một kiếp đạo cảnh thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thần ấn vận chuyển. Lâm Bạch kiếm ảnh uy lực bỗng nhiên tăng nhiều. Cái kia ba đầu ngao khuyển còn lại hai cái đầu đều là lộ ra một trận kinh ngạc. Trong lòng không khỏi rùng mình. La hoảng lên. Không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, cái kia cắn xé hướng Lâm Bạch mà đi một cái đầu lâu đã đến Lâm Bạch kiếm ảnh trước mặt. Một mảnh kiếm ảnh loạn chém. Đem viên kia đánh tới đầu lâu bổ đến máu me đầm đìa. Máu thịt be bét. Lâm Bạch thừa thắng xông lên. Lăng lệ một kiếm từ giữa không trung chém xuống. Kiếm quang lướt qua. Một viên đầu chó ầm vang rơi xuống đất. Phốc phốc. Một trận máu tươi dâng trào thanh âm truyền đến. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người trông thấy. Ba đầu ngao khuyển đầu trái bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống. Còn lại hai cái đầu thì là truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu ngao khuyển mặt khác hai cái đầu nhìn về phía bên trái. Cái kia vết cắt bóng loáng. Máu tê chảy dòng vết thương. Không khỏi để nó hung ác tăng nhiều. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Tựa hồ không có ta ngẫm lại bên trong mạnh như vậy. Lâm Bạch nhẹ vỗ về yêu kiếm. Nhìn xem ba đầu ngao khuyển lạnh lùng nói. Làm Lâm Bạch chính mình nhìn thấy tu vi đột phá đến kiếm tâm cấp độ sau đó. Lâm Bạch cảm giác mình tại chuẩn đạo cảnh lực lượng đã không kém gì một kiếp đạo cảnh. Mà bây giờ vận chuyển đạo thần ấn. Đối mặt hai kiếp đạo cảnh cường giả ứng phó cũng là thuận buồm xuôi gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền đưa ngươi đi đi. Lâm Bạch một dạng yêu kiếm. Sắc mặt lạnh lẽo. Bay sông chém về phía ba đầu ngao khuyển. Ba đầu ngao khuyển con mắt chừng phải căng tròn. Hắn trông thấy Lâm Bạch vọt tới tốc độ cực nhanh. Cơ hồ lấy mắt thường khó mà nhìn thấy. Không nói hai lời. Cái kia hai cái đầu há miệng phun một cái. Lôi đình cùng hỏa diễm cùng nhau xông ra. Uy lực mười phần. Rời bình sơn sông đồng dạng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khí thế hung hung hai đạo lôi đình cùng hỏa diễm. Tựa hồ người sở hữu có thể phá hủy thiên địa hết thảy lực lượng. Nhưng chính là như vậy lực lượng cường đại. Tại giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Lại bị một luồng kiếm ý từ đó bổ ra. Chém thành hai nửa. Cái này một luồng kiếm ý còn tại liên tục không ngừng hướng phía trước đánh tới. Hưu, một tiếng, lôi đình cùng hỏa diễm tất cả đều mẫn diệt. Cái này một đạo kiếm ý đánh trúng ba đầu ngao khuyển trên cổ. Đem còn lại hai cái đầu một kiếm chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đầu đủ rơi. Khổng lồ ngao khuyển thân thể ầm vang từ giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất, máu tê chảy xuôi thành sông. Bây giờ không cách nào dùng thôn phệ kiếm hồn tu hành. Đáng tiếc những này yêu huyết. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu một trào. Ba đầu ngao khuyển thể nội đạo quả bay ra. Rơi vào Lâm Bạch trong tay. Hóa thành từng tia làn khói hội tụ tại Lâm Bạch ngực trí thượng. Mơ hồ đang ngưng tụ cái thứ hai đạo thần ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. giết ba đầu ngao khuyển. Đạo thần ấn lực lượng từ trên người Lâm Bạch tiêu tán. Cái kia thế không thể đỡ khởi thế cũng tận đều là nội liễm. Thu hồi kiếm phong, Lâm Bạch trên người kiếm ý cũng chậm chậm biến mất. Lập tức lại về tới cái kia bình thường không có gì lạ chuẩn đạo cảnh tu vi. Hắc hắc, của ta, chấm, con quạ vui mừng quá đỗi. Bay lượn mà đi, đem ba đầu ngao khuyển thi cốt thu vào trong chữ vật đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn xem còn lại mấy vị võ giả trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mỉm cười, đi vào Hứa Từ cùng Cổ Rong trước mặt. Thấp giọng nói ra, tiếp xuống ta muốn rời khỏi quân vương sườn núi. Chính ngươi ở chỗ này lịch luyện phải cẩn thận một chút. Ta biết, ta lại không là tiểu hài tử. Cổ Rong sắc mặt thong dong. Nhìn như bình đợt không sợ hãi, nhưng trong lòng là nổi lên ngập trời sóng biển. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch thế mà thật sự lấy chuẩn đạo cảnh tu vi giết một vị hai kiếp đạo cảnh yêu tộc. Mà lại vị này yêu tộc còn là tới từ vô biên ác địa trong tam đầu khuyển nhất tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối thần uy, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Hứa Từ kích động không thôi nói. Giờ phút này hắn càng thêm xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Lâm Bạch thật là một vị ẩn thế không ra cao nhân. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.